Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 389, xin nghe. Tướng Thanh, Tiểu Đa kể chuyện xưa, canh 4. Cố sự là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sinh động như thật nói. Lúc trước, có một vị dị thường hào phóng người. Bởi vì hắn nghèo bằng hữu tương đối nhiều. Cho nên, đến nhà hắn ăn cơm người cũng tương đối nhiều. Đây là chuyện không có cách nào khác. Trải qua rồi rào đều như vậy. Hào lông dê quá nhiều người. Có câu nói rất hay. Nghèo ở phố xá sầm uất không người hỏi. Giàu ở thâm sơn có bà con xa. Lý Thành Long, bá bá lời nói này đến thật tốt. Một câu nói lấy hết nhân sinh muôn màu. Quả nhiên có học vấn nha. Tả Tiểu Đa, ngay từ đầu thời điểm, những này nghèo bằng hữu đến nhà giàu có ăn cơm, bao nhiêu còn mang một ít đồ vật, cho nên cũng có thể cản che mặt mặt. Người giàu có đương nhiên sẽ không để ý nghèo bằng hữu mang đến cái gì. Bởi vì không quan đới cái gì, đều không kịp nhà mình một bữa cơm đáng tiền nha. Cho nên, không quan tâm, Lý Thành Long, đây chính là nhân nghĩa a, cái gọi là nhân phẩm. Cái gọi là kiên trì, cái gọi là tiết tháo, tại vị này người giàu có trên thân, thật sự là hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ a. Tả Tiểu Đa, xưng tấy nói không sai, cha ta lúc ấy cũng là nói như vậy. Lý Thành Long, bá bá cùng ta là anh hùng sở kiến lược đồng. Tả Tiểu Đa, nhưng là vị này người giàu có cũng là có người nhà. Nếu như là lần một lần hai ba, năm lần. Thậm chí 10 lần 8 lần, người nhà cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là thời gian dài, người nhà liền không khỏi rất có phê bình kín đáo. Lý Thành Long, đây cũng là nhân chi thường tình. Đổi thành ta cũng chịu không được. Lại sau đó thì sao? Vưu Tiểu Ngư, Vân Tiểu Hồ, Bạch Tiểu Đoá đều là nín cười. Liệt Tiểu Hòa, Tiết Tiểu Lạc, Khổng Tiểu Đan, Băng Tiểu Băng thì là mặt đen thui. Nghe đến đó, nếu như còn không đoán ra được con hàng này muốn làm gì nói. Cái kia trí thông minh cũng là phi thường cảm động. Tả Tiểu Đa càng nói càng hăng hái. Nói đến càng phát ra tình cảm dạt dào đứng lên. Thế là vị này người giàu có liền quanh co lòng vòng mà nói. Các huynh đệ tới nhà của ta ăn cơm. Chính là để mắt ta. Ta nguyên bản cũng không nên nói cái gì. Nhưng mà, về sau tới thời điểm. Hỗ trợ mang một ít đồ vật, dù là mang một quả trứng gà đâu, đó cũng là tăng mặt mũi không phải. Lý Thành Long nói, sau đó thì sao? Đám bằng hữu này đều không có nói năng. Người giàu có liền nói, dạng này, ta trời tối ngày mai ở nhà thiết yến. Hy vọng chư vị đến đây, căng căng mặt mũi, mọi người náo nhiệt một chút. Sau đó ngày thứ hai còn chưa tới ban đêm. Vị này người giàu có sẽ ở cửa chờ lấy, bởi vì hắn phu nhân cùng hắn đánh cược nói, những bằng hữu này của ngươi, khẳng định vẫn là tay không đến đây. Người giàu có nói, ta không tin, phu nhân nói, không tin chúng ta liền đánh cược. Hai người này coi là thật liền đánh cược, tại người giàu có xem ra, chính mình cũng đã đem lời nói được như vậy minh bạch rồi. Cái này cược, chính mình thắng chắc. Chính là muốn sớm phẩm vị thắng lợi tư vị. Người giàu có liền dứt khoát tại cửa ra vào các loại. Thế là, đến 6 giờ 30 tối tả hữu, các bằng hữu rốt cuộc đã đến. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Nói, không dối gạt các vị. Cùng các ngươi hôm nay tới thời gian. Cơ bản nhất trí, không kém tuần tự. Phốc, Bạch Tiểu Đoá nhất thời cười phun ra ngoài. Cười đến nhánh hoa run rẩy. Liệt Tiểu Hỏa đám người sắc mặt đã đen đến không có cách nào nhìn. Băng Tiểu Băng thế là cắn răng nói. Sau đó thì sao? Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Nói, vị này người giàu có xem xét. Nha, người bạn thứ nhất quả nhiên tới. Thế là liền nghênh đón hỏi. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói. Tới thật nhanh, Tả Tiểu Đa, vị bằng hữu kia của hắn đâu? Kỳ thật rất trẻ. Mà lại vừa mới tìm thê tử, tình cảm rất tốt, cho nên đi tới chỗ nào đều mang chính mình thê tử. Liền ngay cả ăn trực, cũng giống như nhau, Lý Thành Long hâm mộ nói. Ngay cả bực này quỷ keo kiệt vắt cổ chảy ra nước đều có thể tìm tới thê tử. Thật thật hâm mộ ing. Bất quá, nữ tử kia sợ không phải mắt bị mù đi. Chấm ngoặc kép, Liệt tiểu hòa Tiết tiểu lạc mặt như đáy nồi. Tả tiểu đa, vị bằng hữu này người bộ dáng cực kỳ xuất chúng. Bóng loáng không dính nước. Nữ hài tử không thích nhất loại tiểu bạch kiểm này sao? Nội hàm cái gì? Chỗ nào trọng yếu? Ân, chính là bởi vì nó tuổi tác nhỏ, cho nên bình thường tất cả mọi người gọi hắn tiểu hòa tử. Ân, tên gọi tắt tiểu tử. Liệt tiểu hòa hít một hơi thật sâu. Lý Thành Long, này, đây còn phải nói nha. Người liền nói hắn hỏi thế nào đấy chứ. Tả tiểu đa thế là nghiêng đầu. Con mắt đối với Liệt tiểu hòa nói ra. Người giàu có là hỏi như vậy. Tiểu tử a, người mang theo thê tử đến nhà ta ăn cơm. Mang cho ta cái gì tới? Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Vưu tiểu ngư vỗ đùi. Một phái hết sức vui mừng. Vân tiểu hồ bạch tiểu đoá càng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Thật sự là quá đã nghiền. Liệt tiểu hỏa nắm lấy trong tay đùi gà. Đột nhiên cảm giác đùi gà không thơm. Không có tư không có vị. Như nhai gỗ mục. Lý Thành Long vội vàng vai phụ. Vị này mang theo thê tử tiểu tử nói như thế nào? Tả tiểu đa nói. Vị bằng hữu này thật đúng là cái diệu nhân. Xúc động nói. Đến huynh trưởng nhà làm khách. Ta là huynh trưởng mang đến bạch vân thanh gió. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long quay đầu đối với Liệt tiểu hỏa nói ra. Thật thật có tình thơ ý họa. Thật sự là cái diệu nhân a. Rõ ràng cái gì cũng không mang. Thế mà còn có thể nói đến trang bức như vậy. Thật sự là nhân tài. Trừ phi như vậy. Há có thể như vậy có thể làm việc người khác không thể. Liệt tiểu hỏa quay hàm thình thịch nhảy. Tiết tiểu lạc một thanh bóp lấy trượng phu đùi. Hôm nay lão nương đi theo ngươi mắc cỡ chết người. Liệt tiểu hỏa trong lòng phát hung ác. Ngươi càng là châm chọc ta. Ta thì càng cái gì cũng không cho. Ngươi chỉ có thể thống khoái miệng. Còn có thể như thế nào? Lý Thành Long cười ha ha một tiếng. Sau đó thì sao? Tả tiểu đa nói. Sau đó người giàu có đành phải thả cặp vợ chồng tiến vào. Tiếp tục chờ. Sau đó hắn chờ tới cái thứ hai. Chỉ cần có bằng hữu mang lễ vật đến, thắng vẫn như cũ là hắn. Lý Thành Long, cái này cái thứ hai cũng có nói đầu. Tả tiểu đa, có, so cái thứ nhất còn có thuyết pháp đâu. Vị bằng hữu này trong nhà rất nghèo, là người nghèo rớt mồng tơi. Nhưng người bộ dáng đồng dạng dáng rất tốt. So trước một cái tiểu hòa tử còn muốn tuấn tú. Trên mặt kia làn da bóng loáng. Thật giống như vừa mới lột xác trứng gà một dạng. Chấm ngoặc kép, Khổng tiểu đan một mặt im lặng sờ lên chính mình bóng loáng khuôn mặt. Tả tiểu đa tiếp tục nói. Ngoặc kép, cho nên, mọi người bình thường đều thích gọi hắn tiểu đàn đàn. Hoặc là trứng nhỏ, Lý Thành Long bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, vậy cái này cái thứ hai hắn là thế nào hỏi? Tả tiểu đa nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với Khổng tiểu đan nói. Vị này người giàu có là hỏi như thế. Trứng nhỏ a, ngươi tới nhà ta ăn cơm. Mang cho ta cái gì tới? Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Tả hữu thiên vương cùng bạch tiểu đoá kém chút cười điên rồi. Vân tiểu hổ rốt cuộc không cần lo lắng tả tiểu đa làm chủ bối. Mạnh hơn chính mình nhiều. Gia hỏa này, tuyệt đối có thể sắp chết người nói đến tại trong quan tài băng băng nhảy. Khổng tiểu đan trừng mắt hai cái mắt. Sắc mặt đều biến đỏ. Quá danh mãnh. Tên hỗn đản này. Lão đại ngươi thu một cái gì con nuôi đây là. Thậm chí ngay cả mới vừa rồi còn tại phiền muộn dị thường liệt tiểu hỏa vợ chồng. Lại cũng từ cười phun ra. Người a, nếu như chỉ có tự mình xui xẻo. Nào sẽ rất giận. Bởi vì phiền muộn khó thư. Nhưng nhìn đến bị người cùng tự mình ngã một dạng nấm mốc. Tức thì liền trong lòng thăng bằng. Trong lòng phiền muộn cũng có phát tiết con đường. Thậm chí còn có thể cảm giác rất có vui cảm giác liệt tiểu hỏa vợ chồng hiện tại đã là như thế. Lý Thành Long, vị này trứng nhỏ trả lời như thế nào a? Tả tiểu đa, vị này trứng nhỏ nói. Ca, nhà ta hoàn toàn tài. Thân không vật dư thừa. Liền chỉ cấp ngươi mang đến bạch vân thanh gió. chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói. Thế nhưng là phía trước tiểu tử đã mang theo A Tà Tiểu Đa. Cho nên người giàu có cũng là nói như vậy. Chứng nhỏ có chút xấu hổ. Liền nói, ta là thật thân không vật dư thừa. Liền dưới hông mang theo hai cái trứng trứng. Chấm ngoặc kép, phốc giống. Chấm ngoặc kép, hai nữ nhân đỏ mặt che miệng lại. Năm cái nam nhân thì là lệch ra đầu đem một ngụm rượu phun tại trên mặt đất. Cười đến không ngừng mà ho khan. Lý Thành Long cũng thiếu chút phun ra ngoài. Ho một hồi, chờ lắng lại một chút mới hỏi. Sau đó thì sao? Tả Tiểu Đa nói. Người giàu có đương nhiên cũng đem hắn bỏ vào. Người ta dù sao mang theo hai trứng trứng đâu. Thế là người giàu có tiếp tục chờ người thứ ba. Chỉ cần người thứ ba có thể mang một ít cái gì. Chính mình hay là không có thua. Chấm ngoặc kép, băng tiểu băng sắc mặt thay đổi. Lý Thành Long, người thứ ba cái gì đặc điểm a? Tả Tiểu Đa, người thứ ba này đi. Cũng có chút đáng thương. Không chỉ có trong nhà nghèo ép một cái. Hơn nữa còn quanh năm sinh bệnh. Có vẻ bệnh, cho nên tất cả mọi người gọi hắn bệnh nhẹ. Lý Thành Long lắc đầu. Người đáng thương a, Tả Tiểu Đa. Đang nóng nảy chờ đợi. Bệnh nhẹ rốt cuộc đã đến. Sau đó người giàu có liền lên đến hỏi. Lý Thành Long, hỏi cái gì? Tả Tiểu Đa vừa nghiêng đầu. Đối với băng tiểu băng nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền tại thời khắc này. Liệt tiểu hỏa khổng tiểu đan vân tiểu hổ vưu tiểu ngư bạch tiểu đoá tuyết tiểu lạc đồng thời đối. Với băng tiểu băng mở miệng, ngoặc kép, người giàu có là hỏi như thế. Bệnh nhẹ a, người đến nhà ta tới dùng cơm, mang cho ta cái gì tới. Băng tiểu băng một mặt im lặng, nhiều người như vậy có vẻ như liền ta mang đồ vật tốt a. Mặc dù là thua, Tả Tiểu Đa nắm chặt lấy mặt nói. Yên lặng, Lý Thành Long. Vị này bệnh nhẹ trả lời như thế nào? Tả Tiểu Đa nói. Vị này bệnh nhẹ liền bây giờ nhiều. Hắn hồi đáp. Đại ca, tiểu đệ ta liền cái này một đôi bả vai còn có thể có chút khí lực. Thế là ta cho ngài khiêng tới một cái đầu. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. Khiêng tới một cái đầu. Chấm ngoặc kép. Mọi người tại đây có một cái tính một cái. Tất cả đều cười điên rồi. Băng tiểu băng trầm mặt một lát. Lại cũng là nở nụ cười. Mẹ nó cái này tiểu vương bát đàn. Tổn hại người thật mẹ nó có một tay. Trong lúc nhất thời. Tiếng cười rung trời. Người chính là kỳ quái như thế. Ngay trước nhiều người như vậy. Nếu như đành phải một người bị tổn hại. Cái kia chỉ sợ sẽ là cả đời kết thù. Lại khó hóa tiêu tan. Nhưng là hiện tại liên tiếp mấy người đều bị tổn hại. Mọi người ngược lại xem như một chuyện cười. Cười một tiếng chi, mặc dù hay là sinh khí. Nhưng là chọc tức lấy nhưng lại cảm thấy Coca-Cola đứng lên. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Lập tức lại nói, bốn vị, ha ha, chính là một cái cố sự. Trên bàn cơm một chút đề tài nói chuyện. Ta đây cũng không phải là nói bốn người các ngươi a. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta cái kia nói cái kia. Cái chuyện cười này, có thể cười cả một đời không? Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, Vưu Tiểu Ngư vừa quay đầu. Một miệng nước trà xinh xinh phun tại Vân Tiểu Hổ trên khuôn mặt. Người khác có thể hay không cười cả một đời ta không biết. Dù sao ta là có thể cười cả đời. Những người khác càng hết sức vui mừng. Liệt Tiểu Hỏa cùng Tiết Tiểu Lạc. Còn có Khổng Tiểu Đan, băng tiểu băng bốn người, mắt đầy kỳ quang, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Tả Tiểu Đa. Thật sự là hiểu rõ một chút lão đại đứa con trai nuôi này a. Tiểu tử này tựa hồ trời sinh liền có một loại khí chất. Tiện, mà loại này tiện, nhưng lại không phải loại kia để cho người ta muốn đánh chết tiện. Mà là loại kia, chỉ muốn hung hăng đánh, một ngày đánh 8 lần đánh. Chỉ cần đánh không chết, liền hung hăng đánh cái chủng loại kia tiện. Nói thật, trên một điểm này cùng hắn cha rất không giống với. Cha hắn loại kia tính tình, đối thủ chỉ muốn đánh chết hắn. Đánh không chết còn chưa xong, mà tiểu tử này, lại là tiện đến làm cho người muốn một lần đánh lại không nỡ đánh chết. Đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh giới a. Mà liền tại tiếng cười kia rung trời ngay miệng.